Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 103 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ly Biệt. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, Tô Minh và Đế Thiên đánh nhau. Đến cái đoạn cuối thì Tô Minh dùng hết sức lực của mình như là biến thân thành túc mệnh nè, rồi đốt cháy luôn sinh mệnh của mình nè, rồi hòa với sức mạnh của cái sợi tóc mà Manh Thần để lại trên tay Tô Minh nè. Đó, tất cả dùng lại đánh với Đế Thiên. Rồi cũng nhờ có cái cô gái ở trên trời đang xem trận chiến này hỗ trợ mà chống đỡ được gần phân nửa cái lực lượng của Đế Thiên. Rồi lực lượng của cái ông mà sửa cốt quân nữa cũng giúp Tô Minh nữa. Do đó mà Tô Minh thoát cái kiếp này. Mặc dù vậy thì hắn vẫn nằm một đống không nhúc nhích. Còn về phần Đế Thiên thì hắn bị trùng kích nhưng mà vẫn còn hoạt động được. Sau đó thì hắn tiến tới định ra tay giết Tô Minh. Nhưng mà cái cốt quân đang chở Tô Minh truyền tống Tô Minh đến một cái địa điểm nào đó không biết nữa. Do đó mà coi như là Tô Minh thoát khỏi cái kiếp này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Nước biển mấy ngàn mét biến mất, đất đáy biển mấy ngàn mét vỡ vụn, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Nước biển bốn phía bị trùng kích như có linh tính, không dám đến gần, làm hố sâu luôn tồn tại thật là lâu. Đế Thiên ở giữa không trung, đầu tóc xõa tung không nói một lời. Trước mặt y, Cúc Huân đã biến mất, Tô Minh không còn nữa. Qua một lúc, Đế Thiên ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn, lộ ra lửa giận dữ ngập trời, hướng bầu trời phát ra tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng gào vang vọng truyền khắp tám hướng. Thực lâu không tán đi. Thiên phạt số mệnh của y hủy diệt phạm vi mấy ngàn mét nhưng không tìm thấy dấu vết của Tô Minh. Mặc dù y cảm giác được lực lượng thiên phạt chắc chắn là có tác dụng, nhưng mà Tô Minh không chết. Thần thức của y tản ra, mang theo sát khí và điên cuồng quét cả thiên địa. Cực hạn thần thức bao phủ nhưng y vẫn không thấy dấu vết Tô Minh. Tô Minh cứ như vậy lại biến mất trong thế giới của Đế Thiên, khiến y không thể tìm ra. Phần thường giáng trần mà cuối cùng là kết quả như thế này. Đặc biệt túc mệnh thức tỉnh khiến Đế Thiên lộng rung lên. Y đứng giữa không trung, mãi đến khi nước biển theo ánh sáng tím tán đi lại lấp đầy. Nguyên tử hải chìm xuống một chút. Ta không tin ngươi có thể ẩn giấu vĩnh viễn. Sẽ có một ngày ngươi lại bị ta tìm ra. Lần sau gặp gỡ, Đế Thiên ta tại đây thề rằng sẽ không tiếc trả mọi cái giá khiến ngươi trầm luân. Đế Thiên nhắm mắt, biểu tình âm trầm khó có thể tán đi. Uy xoay người, đạp bước hướng chân trời. Bầu trời là màu xanh, ánh nắng rực rỡ. Đặc biệt là sắp tới trưa, ánh sáng chiếu trên người hơi nóng cháy, làm đổ giọt mồ hôi, nhưng không có bao nhiêu gió mang nó đi. Hương hoa quế ở trong gió ít ỏi không tán đi, chỉ có thể lượn lờ trong phạm vi nó sinh trưởng, nở rộ. Từng tiếng vui cười phát ra cách rừng hoa quế không xa. Đôi khi truyền đến, xuyên qua rừng có thể thấy hàng loạt căn nhà rải rác. Đại khái có gần trăm ngôi nhà, khói bếp lượn lờ. Trong mùi hoa quế như thế ngoại đào nguyên, bốn phía có rất nhiều núi to khiến chúng này trông như là rất hẻo lánh. Người đi đường không nhiều, có một con đường đi thông qua gian nhà, chỉ có dấu vết nhợt nhạt của một số cái bánh xe ngựa lăn qua đây. Có lẽ không lâu trước mới vừa đổ mưa, dù nắng rực rỡ nhưng mặt đất đầy bùn, đi bên trên sẽ có tiếng bẹp bẹp, một loại đặc biệt. Trong rừng hoa quế bây giờ có một thiếu niên mặc đồ đầy mảnh vá, ngồi trên một cái nhúm lá cây, tựa thân cây, ngơ ngác nhìn lên cái cành cây rừng không thể che đậy bầu trời, không biết đang nghĩ cái gì. Mặt y hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt xanh xao thì rất thanh tú, tuổi không lớn, chỉ chừng 12-13 tuổi. Bộ đồ mảnh vá không thể che đi khí chất, khiến cho người nhìn sẽ thấy thích. Nhưng thân thể y rất ốm yếu, dựa vào cây quế nhìn lên trời thì con mắt rất sáng. Y yên lặng nhìn trời, tay cầm một ít cỏ xanh, đôi tay loay hoay dần bệnh ra một cái hình dạng tiểu nhân. Tất cả đều hắn làm theo bản năng, mắt hắn vẫn nhìn lên trời không biết đang nhìn cái gì. Có lẽ là trời xanh, có lẽ là mây trắng, trừ chính hắn ra không ai biết. Thật lâu sau, từ xa có tiếng bước chân đi đến, cùng với tiếng chân còn có tiếng con nít trong trẻo truyền vào tai thiếu niên. Cậu thằng ca ca nè, mẹ kêu ca về nhà kìa. Là giọng một cô bé trong trẻo ngây thơ, như không bị hồng trần lây nhiễm, không bị suy nghĩ vấy bẩn, giữa giấc mộng ngây thơ của con nít. Đó là cô bé khoảng 8-9 tuổi, nhưng mặc đồ có nhiều mảnh vá, bệnh hai cái bím tóc nhỏ, không xinh đẹp lắm, trên mặt có khối bớt nhưng mắt sáng người. Nếu bỏ qua cái bớt này thì đây là một cô bé rất đáng yêu. Thiếu niên nghe giọng của cô bé, ánh mắt rời khỏi bầu trời, mặt lộ ra nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Y đứng lên, nhìn cô bé từ không xa chạy tới. Nè, chạy chậm chút đi, mặt đất có bùn đó. Thiếu niên đi qua dịu giọng nói, ánh mắt nhìn cô bé đầy thương yêu. Cậu thằng ca ca, hôm nay mẹ làm đồ ăn ngon lắm, là củ tự mà tên Hề Nhi thích ăn nhất á, nhanh lên đi. Cô bé chạy tới bên cạnh thiếu niên, cười nói, nâng bàn tay nhỏ bé, vỗ bùn đất và cái lá cây dính trên quần áo thiếu niên. Thiếu niên sờ đầu cô bé, cười kéo tay bé cùng đi ra ngoài rừng. Cậu thằng ca ca tại sao cứ hay tới nơi đây vậy? Chỗ này trừ cây quế ra không có cái gì cả. Cô bé có tên là Tên Hệ Nhi, chớp mắt, kéo tay thiếu niên, ở một bên tò mò hỏi. Thiếu niên cười cười, không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu liếc bầu trời, mắt xẹt qua tang thương người ngoài không nhìn thấy. Mãi đến khi đi ra khỏi cánh rừng, trong mắt thiếu niên tang thương bị chôn vùi, nhìn không thấy. Chỉ có trong lòng thở dài, có lẽ bị hư vô cảm nhận được, khiến khung trời vốn sáng sủa bỗng nhiên biến tối tăm nhiều, xuất hiện mây đen. Rừng cây cách gian nhà không tính là quá xa, đi một lúc thì thiếu niên bị cô bé, hiển nhiên háo hức muốn ăn củ từ kéo chạy đến. Trên đường đi, cả đám con nít tuổi bằng họ đang chơi đùa, thấy hai anh em thì bọn trẻ phát ra tiếng trêu đùa. Tên Hài Nhi, hôm nay nhà ngươi đang làm đồ ăn gì ngon hả? Đúng vậy tên Hồ Dư nè, không phải lần trước đã nói cho mẹ sẽ làm cho ngươi bộ đồ không có mụn giá hay sao chứ? Cô bé kéo tay thiếu niên cúi đầu, người hơi cứng lại nhưng rất nhanh thả lỏng. Bé vẫn cúi đầu như muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không xa một gian nhà bình thường chính là nhà của cô bé. Nơi đây không tính là một cái bộ lạc bởi vì người nơi này không có quan hệ huyết thống. Đây có lẽ chỉ có thể gọi là cái thôn xóm. Nghe tiếng đám con nít chế giễu cô bé, thiếu niên nhíu mày, nhưng cô bé nắm chặt tay y và biểu tình cầu xin làm thiếu niên lại thở dài, yên lặng theo bé đi về nhà. Về nhà rồi, cha, mẹ, con kêu cậu thẳng ca ca về nhà rồi nè, chúng ta có thể ăn cơm rồi. Thiếu nữ vui vẻ cười, đẩy ra cái cửa nhà chạy vào trong. Thiếu niên đi theo sau cô bé, bước vào gian nhà. Đây là một căn phòng do bùn đất dựng lên, không lớn, chỉ có hai gian khi y đi vào. Trong một gian phòng truyền ra tiếng ho khan. Cậu thần, lại đi nhìn hoa quế nữa đó hả? Mấy tháng nữa thì hết mùa hoa quế rồi, xem nhiều một chút cũng được. Theo thanh âm trong gian phòng đi ra một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này nét mặt tang thương, quần áo đơn giản, biểu tình chất phác. Ông đi ra nhìn thiếu niên, mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Thân thể ông không cao, cũng không vạm vỡ, chỉ có đôi tay cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Đôi tay kia tràn đầy vết sẹo. Những vết sẹo phủ lên nhiều ở đôi tay, đặc biệt là ngón tay. Thiếu niên liếc mắt liền thấy ra cái vết sẹo trên tay của người đàn ông rõ ràng có thêm một ít vết thương mới nữa. Người đàn ông bước ra thì phía sau còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ da dẻ thô ráp nhưng thấy được khuôn mặt vốn rất đẹp. Chẳng qua năm tháng ở trên người bà để lại nhiều quyến luyến, khiến cho bà trông như vượt qua tuổi thực. Tay bà cầm hai cái chén, cười nhìn thiếu niên. Thằng bé này, không để Tên Hề Nhi kêu ăn cơm thì không biết trở về. Mỗi lần sắp tối mới chịu về nhà, thân thể còn yếu, đừng có ở bên ngoài cảm lạnh đó. Trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười ấm áp, tiến lên lấy chén từ tay người phụ nữ rồi nhẹ giọng nói. Cha, mẹ, con không sao đâu. Được rồi, lát nữa ăn nhiều củ từ một chút nha. Thương gia gia của con sáng sớm trong nhà có cháu mới sinh, khiến cha con bệnh mấy cái đồ chơi, có đổi một ít củ từ về, nói là cho con và Sửu Nhi bổ người. Người phụ nữ hiền từ nhìn thiếu niên và cô bé vui vẻ kéo ghế ra, cùng người đàn ông đi qua. Đây là một bữa cơm trưa không quá phong phú, trừ những cái củ từ nấu chín ăn mềm mềm, lại tăng thêm ít nước trái cây rất ngọt, tiếng cười vui vẻ của Tên Hề Nhi quanh quẩn trong gia đình bình thường này. Người phụ nữ từ ái, người đàn ông trung niên dịu dàng biến thành ấm áp. Thiếu niên nhìn họ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng y,

nếu là ban ngày nhìn chắc chắn sẽ rất ghê tởm. Tiên tộc. Tu Minh biểu tình bình tĩnh nhìn hai người kia ở trong màn mưa không ngừng đến, hướng của họ chính là nhà của gia đình tên Hệ Nhi ở. Mưa rơi rụng xuống đất, hòa vào từng cái tầng gợn sóng, nhìn không rõ, vì sinh linh trên đất này vốn cũng tồn tại trong từng cái vòng tròn. Tu Minh nhìn phương xa đi đến hai bóng dáng lạnh lùng, trong khoảng thời gian trước kia hoàng hôn, bây giờ tối đen. Họ ngày càng tới gần, họ đến gần khí lạnh ập vào mặt, khuếch tán, làm mưa càng thêm lạnh lẽo. Trên trời sấm sét đã mất, dường như trong lạnh lẽo tắt đi, giấu trong bóng tối, không muốn đi ra. Chỉ có nước mưa rơi ở trên mặt đất và bước chân bầm bợp dần rõ ràng trong đêm mưa. Truyền vào tai của cha tên Hệ Nhi, làm cho người đàn ông trung niên bản năng ngẩng đầu lên. Lão thấy hai người gầy gò đi trong mưa, tới trước gian nhà, đến trước mặt của lão và Tô Minh. Các người là... Cha tên Hệ Nhi run run, định đứng dậy, nhưng người run bần bật. Tô Minh vội đỡ lấy, lạnh lùng nhìn hai người đến. Hắn thấy ra được hai người không có sát khí, nếu không thì hai người tiên tộc sẽ hủy diệt thôn dễ như trở bàn tay. Quỳ xuống nghe tuyên. Trong hai người, một người bên trái giọng sắc nhọn nói. Xung quanh nhiệt độ lại lạnh hơn, cha tên Hệ Nhi dù gì chỉ là người thường, bị thanh âm chứng mặt tái nhợt. Trong chớp mắt lão nhớ đến 8 năm trước, con trai cả cũng là trong đêm mưa, bị người ăn mặc như vậy mang đi. Cùng lúc đó có lẽ vì giọng của người này hơi chói tai, làm nhiệt độ bốn phía giảm xuống, truyền vào trong phòng, khiến tên Hệ Nhi và mẹ cô bé đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, hai tên tiên tộc nếu là lúc tu vi hắn ở đỉnh cao thì một ngón tay liền đâm chết rồi. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đang chậm rãi hồi phục, không biết đến khi nào mới hoàn toàn cường đại. Lấy tu vi hiện giờ muốn giết hai người kia rất là khó. Trả sự đợi. Người áo đen bên phải trầm giọng nói, liếc đồng bạn bên trái, như là hơi khó chịu lời đối phương nói. Đó, Trần Đại Hỷ là con cả của ông sao? Người áo đen bên phải quay đầu nhìn cha của tên Hệ Nhi, đang bị Tu Minh dìu, ánh mắt liếc qua hắn nhưng không thèm quan tâm. Khi nói chuyện gã gỡ xuống cái mũ trùm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt trong khoảng 40 tuổi. Diện mạo gã bình thường, chỉ có đôi mắt là chớp lóe ánh sáng xanh. Cha tên Hệ Nhi run bần bật, nếu không phải có Tu Minh đỡ thì e rằng sẽ bị khí lạnh đông ngã. Nghe cái tên Trần Đại Hỷ, cho lão sức mạnh. Đúng vậy, Hỷ Nhi là con cả của ta, nó làm sao vậy? Cha tên Hệ Nhi giọng run run, lão không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng từ trong giọng nói của đối phương, lão cảm nhận được gai nhọn khó tả. Trần Đại Hỷ chết rồi. Đáp lại cha tên Hệ Nhi là người bên trái giọng sắc nhọn. Khi lời nói thốt ra rơi vào tai của cha tên Hệ Nhi, người đàn ông trung niên ngây như phỗng, dường như sự sống trôi khỏi người, khiến cho lão già nua thêm không ít. Hai hàng nước mắt rơi từ hốc mắt của lão, rơi vào sóng gợn dưới đất, chia không rõ ràng. Chính lúc này, trong cái gian nhà có tiếng đổ vỡ, mẹ tên Hệ Nhi ra khỏi phòng, nghe câu kia thì hôn mê. Tên Hệ Nhi ở một bên ngơ ngác nhìn hai người áo đen gầy gò đứng ngoài phòng, bên tai vang vọng thanh âm trước đó. Thân hình nhỏ xíu như mất hồn, mặt tái nhợt, dường như tất cả của cô bé đều nhợt nhạt. Trần sư đệ tài năng ưu dị, rất được tông môn triệu trưởng lão yêu thích, đích thân thu làm đệ tử. Nhưng mấy ngày trước Trần sư đệ ngoại ý muốn bỏ mạng, hai chúng ta phụng mệnh triệu trưởng lão nghĩ tình trước kia với Trần sư đệ tiến đến thông báo. Người áo đen bên phải trầm giọng nói, nói xong từ trong ngực móc ra cái bao đặt dưới mái hiên. Đây là tiền tài mấy năm nay Trần sư đệ gom góp tích lũy, vô dụng với tu sĩ chúng ta. Nhưng đối với người bình thường như các ngươi thì có thể cho cuộc sống tốt một chút đó. Người bên phải dù nói bình tĩnh, nhưng biểu tình có ý động tình, nhìn hướng gia đình tên Hệ Nhi mắt chợt lóe thương hại, ngược lại người bên trái thì luôn lạnh lùng. Đa tạ thượng tiên, đây là mạng của Hỷ Nhi. Cha tên Hệ Nhi rơi lệ, như định quỳ xuống hai tu sĩ, nhưng bị người bên phải phất tay áo nâng lên. Tô Minh nhìn mọi chuyện, biểu tình không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng rõ ràng. Làm một tông môn, rất ít có người vì một đệ tử chết mà chuyên môn sai người thông báo. Loại chuyện này gần như không có khả năng, trừ phi người chết có chỗ đặc biệt. Tô Minh đỡ cha tên Hệ Nhi, ngoái đầu nhìn cô bé ngây ngốc đứng. Bên cạnh thì mẹ cô bé đang hôn mê, lúc trước gia đình ấm áp, giờ vì tin dữ mà tan vỡ. Đây là đứa con khác của người hả? Và cô bé này nữa sao? Trong hai người áo đen, người bên phải ánh mắt rơi vào Tô Minh, ánh mắt như điện liếc một cái, lại hướng đến tên Hệ Nhi.

Nhưng ba ngày nay chìm đắm trong gia đình tên Hề Nhi là đau thương, im lặng. Yêu cầu của Tu Minh khiến gia đình này khó khăn dãy dụa. Họ không biết nên lựa chọn ra làm sao. Đây cũng là lý do Tu Minh để lại ấm áp với cái nhà này. Nếu đổi làm gia đình khác, đây là một vấn đề không cần lựa chọn. Dù sao đứa trẻ nhặt được so với con gái ruột của mình, lựa chọn có khó khăn không? Cha tên Hỷ Nhi im lặng, vợ của ông cũng im lặng. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tô Minh và tên Hỷ Nhi, nhìn bớt trên mặt của tên Hỷ Nhi, thân thể nhỏ gầy là sẽ đau lòng. Nhưng khi nhìn Tô Minh, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, và cả ánh mắt hiểu chuyện cùng biểu tình xem họ thành cha mẹ, làm trái tim của hai vợ chồng đau nhói. Còn có 4 ngày, lựa chọn là... Cha, cha từng nói bệnh đồ vật là phải giao cho sự sống, nhưng rốt cuộc cần suy nghĩ gì mới giao sự sống cho đồ vật được vậy? Tô Minh nhìn cha tên Hệ Nhi, nhẹ giọng nói. Đây là ngày thứ tư khi người Tà Linh Tông rời đi. Tô Minh cầm cái cọng cỏ đặt trước mặt cha tên Hệ Nhi, cúi đầu bệnh. Con người cần cảm động. Chỉ có lòng tồn tại cảm động mới bệnh ra được đồ vật có sự sống. Cha tên Hệ Nhi nhìn Tô Minh, dịu dàng nói. Nhưng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh không thể che giấu. Trước kia cha làm đồ chơi không có sinh mệnh đâu. Khi ca ca của con, Hỷ Nhi ra đời, cha nghe tiếng nó khóc, ở bên ngoài bệnh móng búp bê đầu tiên có sự sống. Cha tên Hỷ Nhi lần đầu tiên ở trước mặt Tô Minh tự xưng là cha, ngôn ngữ tự nhiên không chút làm ra vẻ hay cố ý. Khi lão nói ra câu này thì nhặt lên cọng cỏ, đầu tiên đánh ra một cái rút, sau đó trong tay cỏ không ngừng xuất hiện nhiều gút. Mãi đến khi cọng cỏ hơn 10 cái gút thì ông mới nhìn Tô Minh. Trước khi cha kết hôn với mẹ của con là tộc nhân một bộ lạc tên gọi là Cốc Thác. Cốc Thác bộ lạc là một cái bộ lạc nhỏ, tộc nhân chỉ chừng mấy trăm nhưng lịch sử lâu dài. Từ nhỏ cha không có thể chất tu man, chỉ có thể làm người bình thường. Như cha của cha, ông nội con là sử hằng của bộ lạc. Cha tên Hiện Nhi lộ ra nụ cười, biểu tình hồi ức. Con cũng biết rồi đó, đời đời sử hằng là người không thể tu làm man. Công việc chủ yếu chỉ có một thôi, là dùng cách khác nhau của riêng bộ lạc ghi lại lịch sử của bộ lạc. Cốc Thác bộ lạc truyền thừa rất xa xưa, cụ thể là khi nào thì không ai biết cả. Nhưng từ cách ghi chép lịch sử bộ lạc thì ta thấy ra không phải là giả. Vì cách ghi chép đó là khảo kết ký sự, dùng cỏ khác nhau tạo ra gút khác nhau ghi lại lịch sử. Người khác nhìn không ra ý nghĩa, chỉ có kẻ nắm giữ mới đọc ra được thôi. Cha là sử hằng tiếp theo, nhưng bộ lạc gặp tai kiếp, tộc nhân ly tán và chết đi khiến cho mọi thứ không còn tồn tại. Cha gặp mẹ con, nên đi tới đây, định cư ở chỗ này. Cha chỉ là người bình thường thôi, không có tay nghề nào khác cả. Muốn sống rất gian nan, nhưng cha biết bệnh cỏ. Dùng vô số cỏ kết bệnh ra cái món đồ chơi. Cha tên Hệ Nhi nhìn Tô Minh, khi nói ra thì đôi tay không tạm dừng, luôn bệnh. Lời chấm dứt, trong tay lão xuất hiện một cái tiểu nhân con rối. Bộ dạng tiểu nhân khá giống với Tô Minh. Tiểu nhân này là lấy 29 thảo kết tổ thành, là 29 câu chúc phúc của cha với con, ghi lại trong thảo kết. Món đồ tương tự cha làm thì khi ca ca của con sinh ra, cha có tặng cho nó một cái đó. Muội muội con ra đời cũng có một cái nữa. Bây giờ cây này là dành cho con. Cha tên Hệ Nhi đưa búp bê cho Tu Minh. Thảo kết ký sự. Đây là lần đầu tiên Tu Minh nghe nói cách ghi chép lịch sử. Dù là ở Tây Minh hay Nam Thần, hắn trông thấy bộ lạc chưa từng có người ghi chép, chứ đừng nói xưng hô sử hằng. Nhưng hắn có thể tưởng tượng sử hằng chắc có chức vụ giống như tiễn thủ, chiến thủ trong bộ lạc. Nhận lấy cái món đồ chơi, khoảnh khắc bàn tay Tu Minh đụng vào thì mắt hắn bỗng ngưng tụ. Hắn cảm nhận rõ rệt bên trong ẩn chứa sự sống. Sức sống rất nhẹ, nếu không phải thần thức của hắn khôi phục một chút thì khó có thể thấy ra. Trong sự sống ẩn chứa chúc phúc và ấm áp truyền khắp người Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cha tên Hỷ Nhi. Nếu không phải hắn vô cùng chắc chắn đối phương tuyệt đối không phải người của Tu Vi, chỉ là người bình thường. Nếu không thì khi Tô Minh thấy cái món đồ chơi nhất định sẽ cho rằng đến từ bàn tay của người có Tu Vi. Khuôn mặt tang thương có nếp nhăn, chịu sinh hoạt rèn luyện, đứng lên thì hông mất tự nhiên phải khòm xuống, như là trong năm tháng bị bất đắc dĩ cùng vận mệnh đè ép. Nhưng chính là một người bình thường, vô cùng bình thường như vậy. Tay bệnh ra món đồ lại có lực lượng sự sống. Lúc trước tụi mình nhìn cha tên Hệ Nhi làm ra búp bê dù không ít, mỗi cái đều ẩn chứa sự sống yếu ớt, nhưng không đủ khiến cho hắn rung động. Nhưng mà cái trong tay ngày hôm nay làm tu vi tiêu tán trong người Tô Minh có chút dấu vết dao động. Bên trong có liên quan đến thảo kết ký sự, nhưng quan trọng là người ý chí cực hạn có bàn tay cực hạn dùng đôi tay giao cho thảo kết niệm, khiến niệm trong mơ hồ trở thành chúc phúc. Chúc phúc ẩn chứa cầu nguyện của y, nên chỉ cần y không chết thì chúc phúc vĩnh viễn tồn tại. Tô Minh như hiểu ra đạo lý giống hắn vẽ tranh, như người viết chữ cho người khác thấy, tựa như vó ngựa đao kiếm ập vào mặt. Đây đều là đối với sự vật nào đó hiểu biết cực độ mà tạo thành, không liên quan tới tu vi hay thứ gì khác, chỉ liên quan đến tâm. Lý do con bệnh cỏ mà không có sự sống là bởi vì con không biết thảo kết ký sự. Thôi như vậy đi, cha dạy con. Năm đó ca ca của con không học được, muội muội của con cũng không hứng thú với thứ này. Con thích thì làm cha rất vui. Cha tên Hỷ Nhi hiền từ cười, cầm một cọng cỏ đưa cho Tô Minh, lại tự nhặt lên một cây. Thảo kết ký sự là cách rất cổ xưa, cha không biết hoàn toàn, chỉ có thể ghi lại việc đơn giản. Mỗi một gút thắt khác nhau, mỗi kết một cái đều phải ở trong lòng nghĩ việc con muốn ghi nhớ. Cha còn nhớ năm đó à bà có nói với cha như vậy đó. Thảo kết cũng tốt, thần kết cũng như vậy, đều cần con dùng mắt thấy, dùng tay sờ, dùng tâm cảm nhận. Trọng điểm là sờ, sờ mỗi một cái gút làm ra cảm giác rất quyền diệu, cha không thể nói rõ được. Nhưng khi không có chữ viết thì người xưa đã dùng cách này ghi chép tất cả trong cuộc sống của họ. Cha tên Hỷ Nhi vừa nói vừa bệnh ra 7-8 cái gút. Thời gian trôi qua chớp mắt đã mấy ngày, trong vài ngày này Tô Minh luôn chìm đắm trong thảo kết ký sự. Theo cha không ngừng học hỏi, nhưng hiển nhiên cha tên Hỷ Nhi không phải người dạy dỗ tốt. Nhiều lúc lão chỉ cảm giác chứ không thể biểu đạt bằng từ ngữ. Hai ngày cách Tà Linh Tông sắp đến, cha tên Hỷ Nhi nhiều lúc im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Tô Minh, đa số phức tạp. Còn có mẹ của tên Hỷ Nhi cũng như vậy. Bên ngoài mưa ngừng vài ngày, rồi buổi trưa hôm nay lại như trút nước. Tiếng mưa rì rào đến đêm khuya vẫn vang vọng. Tô Minh nằm ở trong gian phòng thuộc về mình, nhìn mưa ngoài khung cửa sổ, đôi khi xẹt qua sấm sét. Hắn ngủ không được, trong tay cầm cái cọng cỏ 7-8 gút, là trước khi ngủ cha cho hắn. Trong thời gian này học tập, Tô Minh đối với thảo kết ký sự vẫn hơi mơ hồ, không đặc biệt rõ ràng. Sờ gút ở trên cọng cỏ, Tô Minh suy tư. Tên Hỷ Nhi ở cùng phòng với hắn, vì đối với gia đình không giàu có như vậy thì rất khó khiến cho mỗi đứa có một cái phòng riêng. Tiếng hô hấp đều đều làm bạn Tô Minh hơn một năm, khiến cho hắn khắc sâu khó quên. Hắn ngoái đầu nhìn tên Hỷ Nhi, xem cô bé ngủ say. Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười, nhưng cô bé ngủ say thì mắt rơi lệ, thì thào nói mớ, khiến nụ cười của cha Tô Minh đầy yêu thương. Ca ca, cậu thẳng ca ca, ca đừng đi, tên Hỷ Nhi có thể muội đánh họ. Cha, mẹ, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Trong thế giới của cô bé, đại ca ruột quá mơ hồ, dù sau 8 năm trước cô bé mới sinh ra không lâu. Khi lớn lên cô bé chỉ biết rằng có một người anh trai bái vào tông môn tiên nhân. Trừ điều đó ra không biết cái gì nữa. Tô Minh xuất hiện dừng khắc thân hình hắn. Đối với cô bé, anh trai chính là Tô Minh. Hy vọng đẹp nhất đời cô bé là gia đình bao gồm cậu thẳng ca ca, luôn vui vẻ sống bên nhau. Lầu giọt lệ vương trên mắt tên Hỷ Nhi. Trong mắt Tô Minh có kiên quyết. Hắn không muốn thấy gia đình này xuất hiện đau thương. Hắn muốn người nhà này mãi mãi vui vẻ. Tên Hỷ Nhi, cậu thằng ca ca hứa với muội, ca sẽ bảo vệ cả nhà của muội đến cuối cùng. Thời gian trôi qua nhanh, đây là ngày thứ 7 Tà Linh Tông đi, ngày cuối cùng. Buổi tối ngày hôm nay có lẽ người của Tà Linh Tông sẽ đến, mang đi Tô Minh hoặc là tên Hệ Nhi, một trong hai bị đưa tới chỗ triệu trưởng lão Tà Linh Tông. Lúc sáng sớm mưa đã tạnh, trong rừng quế một năm nay hắn thường đến. Tô Minh ngồi trên lá cây đọng nước, nhìn bầu trời. Trời sáng sủa không có mây, so với ngày hôm qua hoàn toàn khác hẳn. Dù là sáng sớm, nhưng ánh nắng rất ấm áp, rơi trên người xua tan đi ẩm ướt trong thời gian này, khiến cho người thấy lười biếng. Nhưng rừng quế bị nước bùn điểm xuyến, khiến cho nước bùn cũng có mùi hương hoa, khiến cho người ngửi thấy dung hợp vào mùi hương bùn đất, có cảm xúc khác nữa. Tụi mình cứ nhìn lên trời, không ai biết hắn đang nhìn cái gì. Bản thân hắn cũng không biết nữa. Đôi mắt hắn nhìn trời nhưng lòng thì trầm xuyên, lặng lẽ nhúc nhích thân thể cứng ngắc, khiến cho một phần tu vi hồi phục chậm rãi chuyển động. Tu vi hồi phục khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Năm đó bị thương thực sự là rất nặng, đặc biệt là bộ dạng của hắn giữ lại hình dáng túc mệnh, Về chuyện này hắn nhiều lần phân tích, cộng với phía Đế Thiên vẫn không ra đáp án. Có lẽ vì trạng thái hiện giờ mới khiến Đế Thiên tìm không thấy. Còn tại sao hắn như vậy? Tại sao thoát khỏi đại kiếp nạn đến từ Đế Thiên thì Tô Minh chỉ nhớ trước khi chết, cốt huân đã biến ra. Hắn tưởng tượng được người cứu mình là ông lão sửa huân. Man hùng. Sau khi tu vi hồi phục, việc mấu chốt mình phải làm đó là phải man hùng. Tô Minh thì thào, trong tay cầm một cái cọng cỏ đánh gút. Mỗi một gút cuối cùng bệnh thành một cái món đồ chơi. Thảo kết ký sự, lấy tinh thần của người thường như cha mà ngưng tụ ra được lực lượng chúc phúc này. Nếu đổi thành người có tu vi làm như vậy, thì lực lượng sẽ càng cường đại hơn nhiều. Thảo kết ký sự chắc là một loại thuật pháp đặc biệt, chắc có liên quan đến nguyền rủa. Đây là khi Tu Minh nghe cha tên Hề Nhi nói đến thảo kết ký sự thì nghĩ ra. Nếu đem nguyền rủa một người ngưng tụ vào thảo kết, vậy người kết hợp nhiều nguyền rủa bệnh ra một cái búp bê bằng cỏ, có thể thi triển loại nguyền rủa khác không? Trong nhiếp hồn có thuật pháp dùng tóc người tiến hành, nhưng đa số chỉ là truyền thuyết thôi. Dù có tồn tại thì uy lực không lớn, đối với cường giả có thể bỏ qua. Nhưng nếu kết hợp thuật thảo kết thi triển thì... Mắt Tô Minh chợt lóe, cúi đầu nhìn thảo kết trong tay, im lặng không nói. Tới giữa trưa, thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Đến trưa thì ánh mặt trời nóng cháy xuyên qua rừng rơi xuống người Tô Minh. Ngoài rừng vang tiếng bước chân. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, đưa mắt nhìn sang. Đó là tên Hề Nhi, cô bé đi đến trước mặt của Tô Minh. Cậu Thẳng ca ca, ca không thể đi. Cô bé nhìn Tô Minh khẽ nói. Ca đi sẽ chết đó, đây là việc nhà chúng ta, nên là muội đi. Tên Hề Nhi cắn môi dưới, giọng nói dứt khoát. Tới đây, ngồi cạnh ta. Tô Minh cười cười, nhích người chừa chỗ cái lá cây khô, nhìn tên Hề Nhi. Cô bé câu mũi ngồi cạnh Tô Minh, mở miệng định nói cái gì thì hắn cười nhìn bé, hỏi. Nếu ca đi sẽ chết, vậy muội đi không giống nhau sao? Không giống, muội thông minh hơn ca, muội đi thì không chừng sẽ không chết. Cậu Thẳng ca ca, ca nghe lời muội một lần được không vậy? Không nói chuyện này nữa, cùng ca ngồi một lát đi. Tô Minh sờ đầu tên Hề Nhi, dựa vào thân cây nhìn lên trời, không mở miệng nữa. Tên Hề Nhi do dự một lúc, cũng tựa vào cây nhìn lên trời. Trời trong xanh khiến cho người nhìn như bay lên ngao du trên trời. Cậu Thẳng ca ca, ca nói bầu trời này lớn cỡ nào? Rất lớn. Vậy trời rốt cuộc cao bao nhiêu? Rất cao. Hả, ca chơi xấu. Vậy muội hỏi ca, cậu Thẳng ca ca, ca nói phía sau bầu trời là cái gì? Tô Minh im lặng, nhìn trời xanh, khẽ nói. Phía sau trời là dòng xoáy sương khói. Vậy đằng sau dòng xoáy sương khói thì sao? Tình Hị Nhi tò mò chớp mắt hỏi. Sau dòng xoáy là trời sao? Ở đó có rất nhiều ngôi sao, có rất nhiều đất bền bùng. Tô Minh thì thào, đây là hắn chính mắt trông thấy. Chỗ đó là đâu chứ? Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Tinh Hị Nhi nghe nói như vậy. Cô bé dù gì là con nít, đã quên mục đích tới tìm Tô Minh, ngược lại bị hắn dấy lên lòng tò mò. Đó là một thế giới khác. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, từ từ nói. Thế giới khác hả? Ở đó họ có giống chúng ta không? Lấy tuổi của Tinh Hị Nhi, mơ hồ nghe Tô Minh nói, nhíu mày hỏi. Ca cũng muốn biết nữa, cho nên sẽ có một ngày ca đi nhìn thế giới kia là bộ dạng gì, có gì khác với chúng ta. Tô Minh bình tĩnh nói, biểu tình cố chấp mà tên Hề Nhi xem không hiểu, có lẽ cô bé sẽ nhớ kỹ hình ảnh này cho đến nhiều năm sau mới hiểu được. Bầu trời dần không còn sáng nữa, theo hoàng hôn đến, trời đỏ thẫm khiến mặt đất như cũng nhuộm vầng sáng. Đến lúc này tên Hề Nhi mới nhớ đến mục đích của mình, lập tức đứng dậy nhìn Tô Minh. Cậu Thẳng ca ca, muội chính thức nói với ca, ca không thể đi. Đây là việc của muội. Tối hôm nay người bị mang đi là muội. Ca, ca nhớ chăm sóc cha mẹ giúp muội. Tên Hề Nhi cố nén nỗi sợ tương lai, nói với Tô Minh. Muội rất muốn đi sao? Nếu ca ca của muội không chết thì sao? Tô Minh đứng dậy nhìn tên Hề Nhi, nhẹ giọng nói, trong thanh âm có tiết tấu kỳ lạ, rơi vào tay cô bé, làm biểu tình cô bé dần mờ mịt. Muội không muốn đi. Muội muốn cùng cha mẹ bên họ cả đời. Muội cũng không muốn ca đi. Muội muốn người nhà chúng ta vĩnh viễn cùng nhau. Tô Minh yêu thương sờ đầu tên Hề Nhi, nắm tay cô bé đi ra ngoài rừng. Mãi đến khi đi ra khỏi rừng thì tên Hề Nhi tỉnh táo lại. Ngay một lúc lập tức vùng khỏi tay Tô Minh, lùi vài bước chống nạnh rồi nói. Cậu thằng ca ca, đừng xem bình thường mũi ngoan, chứ giận lên là dữ lắm đó. Ca ca không được đi. Tên Hề Nhi phồng má, bộ dạng như người lớn, làm Tu Minh thấy thì bật cười. Rồi, ca không đi, được chưa? Thật hả? Tên Hề Nhi nghe như vậy lập tức hỏi. Thật. Tu Minh cười rồi đáp. Nghe Tu Minh nói như vậy, tên Hề Nhi mới yên tâm, tiến lên kéo tay hắn nhảy nhót đi về nhà. Nhưng biểu tình sợ hãi với tương lai không thể che giấu ở lứa tuổi này, giả bộ vui sướng là điều từ nhỏ cô bé đã học, bây giờ thực tự nhiên lộ ra. Một đêm nay không có mưa. Đêm nay cơm chiều của nhà tên Hề Nhi vang vọng tiếng cười vui vẻ của cô bé, nhưng tiếng cười nghe có chút run run. Cha tên Hề Nhi im lặng, biểu tình đau thương, mẹ tên Hề Nhi thì thường quay đầu lau lệ. Cậu thằng à, ăn nhiều một chút đi con. Mẹ tên Hề Nhi gấp thêm thức ăn cho Tô Minh, bà nhìn hắn, biểu tình phức tạp. Có một chén đồ ăn, bà và chồng không ăn, tên Hề Nhi cũng tránh đi, chỉ mình Tô Minh ăn món này. Vị thức ăn hắn nếm không ra, nhưng cảm giác được lá cây là một loại thảo dược, tác dụng có thể an thần, khiến cho người buồn ngủ. Nếu ăn nhiều sẽ bất giác mà thiếp ngủ đi. Tô Minh thầm than, sao hắn không hiểu cách nghĩ của gia đình này. Cuối cùng họ quyết định không thể để cho hắn thay thế sống chết chưa biết, mà để cho hắn ngủ một giấc ngon lành. Đợi trời sáng, tên Hề Nhi sẽ không còn. Quyết định này, có lẽ hai vợ chồng có tranh chấp và giãy giụa. Nhưng cuối cùng họ vẫn chọn như vậy. Họ sẽ đau lòng, sẽ hối hận. Nhưng khoảnh khắc này họ quyết định làm như vậy. Khi bữa cơm cuối kết thúc, tụi mình đứng dậy, thật sâu cúi đầu hướng cả nhà tên Hề Nhi. Hành động này không khiến cho ai phản ứng, bởi vì bây giờ mắt tên Hề Nhi khép kín, cha mẹ cô bé cũng như vậy. Mặc dù tu vi của Tu Minh chỉ hồi phục một phần, nhưng đủ khiến gia đình này bất giác ngủ say, để cho hắn không bị dính tác dụng thảo dược. Dù cha mẹ trở lại phòng họ, đắp chăn cho họ, Tu Minh nhìn hai vợ chồng đầu có tóc bạc, biểu tình dịu dàng. Hắn nâng lên tay phải, chậm rãi điểm một chỉ vào trán họ, tặng vào một chút sức sống, khiến cho thân thể hai vợ chồng tương lai chậm rãi hồi phục, không bệnh tật liên miên nữa. Ôm tên Hề Nhi, Tu Minh nhẹ đặt cô bé vào phòng mình. Nhìn đứa trẻ ngủ say, bên tai Tu Minh lại vang vọng cô bé yếu đuối cõng hắn từ trên núi xuống. Thật lâu sau, tay phải Tu Minh đặt ở bớt trên mặt của tên Hề Nhi. Lát sau khi hắn rụt tay ra, thì bớt trên mặt cô bé nhạt nhiều. Đắp chăn cho cô bé, Tu Minh đi ra khỏi phòng, thu dọn bát đũa bữa tối, dùng nước rửa sạch. Hắn xắn tay áo, quét dọn mỗi góc trong nhà. Nhìn cái nơi quen thuộc một năm nay, vẻ mặt hắn có luyến tiếc. Cha, mẹ, trong lòng con, các người chính là cha mẹ của con. Con đi đây. Hề Nhi muội muội, phải sống vui lên nha. Tụi mình ngơ ngác nhìn nơi này, trong đầu ký ức ấm áp hiện ra. Đây là một gia đình lương thiện, mỗi người đều như vậy. Dù lúc tụi mình đến hay khi rời đi, ngôi nhà bình thường không giàu có này cho hắn ấm áp, làm cho hắn không thể quên. Nhìn cảnh tượng nơi đây, tụi mình đứng thật lâu rồi xoay người ngồi dưới mái hiên, chờ đợi người tối nay đến. Đêm khuya buông xuống, hôm nay có mưa rơi. Trên trời ánh trăng chiếu xuống đất khiến cho đêm tối không tính là đen đặc, khiến ánh trăng trông như là thêm một tầng ly biệt. Bốn phía rất yên tĩnh, đôi khi truyền ra tiếng ngáy của cha mẹ tên Hiện Nhi đang ngủ say. Rơi vào tai Tu Minh, thanh âm cũng thật ấm áp. Tu Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra thì đằng trước, trong bóng đêm, có hai cầu vồng xé gió lao tới. Chốc lát hai cầu vồng đạp xuống trước mặt Tu Minh, biến thành hai người áo đen 7 ngày trước đã tới đây. Hai người mặt tái nhợt xuất hiện rồi ánh mắt trực tiếp rơi vào người Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hai người. Trong đó một người bỗng nhiên nhấc chân lên, chớp mắt lướt qua người Tô Minh. Tô Minh không ngăn cản, nhưng trong mắt hắn có sát khí mà hai người không phát hiện ra. Nếu như họ dám có hành động khác với gia đình này, vậy Tô Minh dù bây giờ tu vi chỉ hồi phục một phần, nhưng sẽ ra tay. Dù cho lại mất đi tu vi cũng sẽ giết hai người này ngay tại chỗ. May là đệ tử Tà Linh Tông bước vào trong nhà không có hành động gì khác lạ. Gã đi qua tất cả gian phòng, trong nhà bếp thấy mấy cái lá cây thảo dược, biểu tình quái dị đi ra, ngoái đầu liếc Tu Minh, nhỏ giọng nói vào tai của người khác. Không tệ, tuổi còn nhỏ đã có quyết đoán như vậy rồi, tên ngươi là gì vậy? Đệ tử Tà Linh Tông 7 ngày trước nói chuyện với nhà tên Hề Nhi mà không phải cái người lạnh lùng, cẩn thận nhìn Tu Minh chậm, chậm rãi nói. Trần Tô. Tu Minh bình tĩnh nói. Trần Tô, nhắm mắt lại, chúng ta mang ngươi quay trở về tông môn. Hai người rõ ràng có tâm sự, không nói gì nhiều. Người nói chuyện vung tay áo, lập tức có gió cuốn Tu Minh. Ba người biến thành hai cầu vồng lao lên trời. Cuối cùng họ rời đi, nhưng không khiến cho bất cứ ai nơi đây chú ý cả. Cả nhà tên Hề Nhi còn đang ngủ say, không hay biết tai kiếp của họ đã tan biến. Trên bầu trời, Tô Minh bị đệ tử Tà Linh Tông kẹp nách, nhìn đất bên dưới ngày càng xa, nhìn nơi cư ngụ một năm chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Nhìn cái gia đình mà cho họ ấm áp, khuất xa trong ký ức, mắt khép lại. Không thấy đất, không thấy gia đình, ngửi không được hương hoa quế. Giây phút mắt Tô Minh khép lại, có tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt. Đây là phương đông Đông Hoang Đại Lục, là nơi Tà Tông chiếm cứ trong toàn Đông Hoang Đại Lục. Lý do đế thiên muốn giáng trừng hai phân thân, một cái đương nhiên là bình định Tô Minh, cái khác thì trấn giữ chiến quả của Đại Diệp Tiên Tông nhiều năm nay ở trên Đông Hoang Đại Lục ít nhiều đã đạt được. Nhưng xét đến cùng thì gã đề phòng là đến từ phía Đông Hoang Đại Lục, kẻ mạnh nhất Tà Tông. Dù ở tiên tộc cũng thuộc hàng cường giả, nên giáng xuống phân thân mạnh nhất dưới bản tung. Tà Tông là xưng hô thống nhất của bốn tông môn, lấy Tà làm danh ở phía đông Đông Hoang Đại Lục. Bốn tông môn này là Tà Trừng Tông, Tà Linh Tông, Tà Thị Tông, còn có trên ba tông là Tà Tiên Tông. Bốn tông môn này lấy Tà Tiên Tông dẫn đầu, ba tông khác làm phụ. Năm đó Tà Tiên giáng xuống phân thân càng quét tám phương, trở thành lực lượng mạnh nhất của Đông Hoang Đại Lục. Càng đem bộ lạc man tộc phương đông Đông Hoang Đại Lục nhổ tận gốc, khiến cho vô số bộ lạc tan vỡ, khiến cho người man tộc theo thời gian trôi qua bị Tà Tông đồng hóa, trở thành đệ tử Tà Tông. Nguyên phía đông Đông Hoang Đại Lục khiến cho bốn luồng khói đen bốc lên trời, bốn khói đen đến từ bốn tông môn, trong đó khói của Tà Tiên Tông cực kỳ đậm đặc, trên chín tầng trời cuồn cuộn tràn ngập khiến cho người ghê rợn. Còn lại ba tông khói đen yếu một chút, nhưng cũng đủ chấn nhiếp tám hướng. Loại khói đen này là tiêu chí trong tông môn có cường giả, chỉ có tu vi đến man hùng đại viên mãn hoặc là cảnh giới vấn đỉnh của tiên tộc mới xuất hiện hơi thở dung hợp cùng đất âm tử, sinh ra khối cường giả. Bây giờ một nơi cách thôn xóm gia đình tên Hề Nhi ở không quá xa, có một ngọn núi đâm mây, núi mây mù lượn lờ mơ hồ, chỉ có khi bầu trời sáng sủa mới từ phía xa lờ mờ thấy. Có khói đen cỡ vài ngàn mét liên tiếp ngọn núi và bầu trời, cuồn cuộn toát ra uy nhiếp to lớn, khiến tất cả người nhìn tinh thần rung động. Trên ngọn núi đá lạ đứng thẳng dữ tợn, có suối đen dọc theo ngọn núi chảy, cảm giác âm u lạnh lẽo, oán độc khuếch tán từ ngọn núi. Nơi này là chỗ sơn môn Tà Linh Tông trong bốn Tà Tông ở. Từng lá cờ to màu sắc khác nhau tồn tại trên nhiều vị trí ngọn núi. Những cái lá cờ này đôi khi phát ra tiếng gào thê lương, toát ra thống khổ và ai oán vô tận, thật lâu không tán đi. Đại điện đen như mực là kiến trúc đông đúc trên ngọn núi. Chúng nó rải rác như chín núi thành ba tầng. Đại điện cao nhất chỉ thấy đường nét, đa phần ẩn ở trong sương khói đen. Chính giữa núi phạm vi lớn nhất là từng cung điện đen, có hơn phần nửa bền bồng treo từng bộ xương khô, có không ít hung cầm quanh quẩn đôi khi bay xuống mổ thịt. Trên bầu trời nhiều cầu vồng ra vào lộ ra náo nhiệt trong âm u. Giờ phút này có hai cái cầu vồng cùng đến gần, trong đó một người nách kẹp Tô Minh. Tô Minh nhìn ngọn núi âm trầm và nhiều thi thể treo ở cung điện, khí âm tà của ngọn núi ập vào trong mặt. Tiểu tử, nơi này chính là Tà Linh Tông chúng ta, ngươi may mắn lắm đó, không cần trải qua 9 ngày điếu phạt, cũng không cần làm 99 ngày cổng núi, càng không cần ngâm ác thủy là trực tiếp trở thành đệ tử Tà Linh Tông. Sau này nếu có ngày bay lên trời thì đừng quên hai người ta đó nha. Nhưng phải nhắc nhở người một câu nè, trong Tà Linh Tông đừng tùy tiện tranh chấp với người ta, nơi này rất ủng hộ đệ tử tông môn nội đấu đó. Mỗi một đệ tử trong tay giết chóc vượt qua người tưởng tượng đó nha. Người bên cạnh phát ra lời nói lạnh lẽo âm trầm, nhưng dù không lộ cái gì, người ngoài thấy là nhợt nhạt, vì màu da của hắn chính là tái nhợt bệnh trạng. Tà Linh Tông. Hai người kia không phát hiện, khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười tà. Hắn giết chóc nhiều như vậy, người nơi này có lẽ không bao nhiêu người có thể so với hắn được. Hắn đến không biết là may mắn của Tà Linh Tông hay là bất hạnh. Hết tập 103 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lashido nha. Rồi, tạm biệt tất cả mọi người.